Thần y tái sinh, chương 22 giờ 22, tự mình và mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm vừa dứt lời, Hiểu Hoa cùng Giả Anh Kiệt lập tức sửng sốt, sau đó lại cảm thấy buồn cười. Hiểu Hoa sau khi sửng sốt thì lập tức khinh thường nhìn Giang Lâm. Được, nếu có thể lấy đủ 500 triệu ra, tôi lập tức cởi một đồ cho anh. Trong mắt Hiểu Hoa, Giang Lâm ăn mặc cho đến đồ dùng chỉ là hàng chợ, cô gái đi cạnh cũng ăn mặc bình thường. Còn có bác sĩ Giả nói rõ chỉ là một nam hộ lý ăn bám, làm sao lấy ra số tiền lớn. Hôm nay cô ta cho rằng phải làm tới cùng, nhẹ nhàng rồi không muốn lại muốn mất mặt thì cô ta sẽ cho anh mất mặt. Hiểu Hoa, anh sẽ đứng về phía em, với kẻ không biết điều thì không cần cho họ mặt mũi làm gì. Giả Anh Kiệt thấy vậy thì cũng vui vẻ muốn nhìn Giang Lâm mất mặt. Ngày thường Giang Lâm lôi thôi chả có chút gì là kẻ có tiền, bây giờ cũng chả hơn gì. Hiện tại lại mở miệng đòi lấy ra 500 triệu, đừng nói là nam hộ lý mà ngay cả bác sĩ chủ sự như ông ta cũng không thể lấy ra. Có chuyện gì? Giang Lâm vừa lấy thẻ ra, lại nghe được một giọng nữ đang đi vào, ăn mặc đồng phục chuyên nghiệp đi tới, đây chính là cửa hàng trưởng GV Trịnh Tịnh. Trịnh Tịnh lúc nãy có chuyện ra ngoài, giờ quay về lại thấy nhân viên cửa hàng cùng khách nói lời qua lại. Thấy hai người Giang Lâm ăn mặc bình thường liền hiểu ngay, Hiểu Hoa nhìn người luôn đánh giá bề ngoài, lại xem thường khách ăn mặc bình thường nên mới có lời qua tiếng lại. Trưởng cửa hàng Trịnh Tịnh kinh nghiệm nhiều năm, cũng gặp qua không ít kẻ giàu ăn mặc giản dị, nếu như Hiểu Hoa đắc tội với loại người như thế thì không tốt nên nhanh chóng quay lại cửa hàng. Hiểu Hoa nhìn Trịnh Tịnh về liền nói, trưởng cửa hàng, không có gì đâu, vị khách này không có tiền còn muốn mua đồ, tôi chỉ muốn anh ta bớt làm càn mà thôi. Trịnh Tịnh hướng về phía Giang Lâm lễ phép cười nói, vị khách này, xin hỏi ngài muốn mua gì ạ? Giang Lâm nhìn Trịnh Tịnh thấy người này cũng không tệ, ít nhất cũng là chân thành mà chào đón. Cái này, chỉ là tôi muốn dùng 500 triệu mua kiện váy này cùng bộ đồ mà cô nhân viên kia mặc, chúng tôi đã có thỏa thuận, cô quẹt thẻ đi. Giang Lâm đưa thẻ cho Trịnh Tịnh, nghe Giang Lâm nói vậy còn đưa thẻ ra, Hiểu Hoa càng khinh bỉ Giang Lâm căn bản không hề có tiền, chắc chắn giả vờ giả vịt. Giang Lâm tự tin như vậy vì tin rằng có cửa hàng trưởng ở đây sẽ không làm mất mặt anh ta. Trịnh Tịnh cũng không nhận thẻ của Giang Lâm, mà cười nói nhỏ nhẹ. Ngài không cần làm vậy, chúng tôi chỉ là bán quần áo, nếu ngài nhìn chúng kiện váy này, thì cứ để bạn gái ngài thử qua. Trưởng cửa hàng, chị không cần nghe anh ta, cứ quẹt thẻ đi, căn bản anh ta làm quái gì có tiền chứ, nghèo còn giả vờ kinh tởm. Hiểu Hoa trừng mắt nhìn Giang Lâm, Trịnh Tịnh nghe lời không hay của Hiểu Hoa thì trầm giọng. Cô im miệng lại đi, Hiểu Hoa nghe vậy cũng chỉ hừ lạnh không phục, Giang Lâm chỉ nhàn nhạt nói. Cô cũng nghe rồi, không phải tôi muốn mà là nhân viên cửa hàng các cô yêu cầu, nếu cô không làm thì trách nhiệm sẽ do cả hai chịu đấy. Trịnh Tịnh thấy Giang Lâm tự tin như vậy khẳng định thẻ này có tiền, vốn định muốn giúp nhân viên cửa hàng giữ lại chút mặt mũi, chỉ là Hiểu Hoa này quá hiếu thắng. Không có cách khá, Trịnh Tịnh không thể vì một nhân viên mà ảnh hưởng vị trí của mình, đành phải đi kiểm tra thẻ của Giang Lâm. Giả Anh Kiệt cảm thấy Giang Lâm làm bộ rất ra dáng, khi Giang Lâm đi theo đến quầy thanh toán, ông ta lập tức nói với Manh Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Manh Manh, bộ váy kia với các bộ khác cũng không khác gì, em xem thử cái khác đi. Không sao, em chỉ thích cái đó. Manh Manh làm nũng với Giả Anh Kiệt. Giả Anh Kiệt còn đang lựa lời nói khéo Manh Manh, dù sao ông ta cũng chỉ định tiêu tốn chút tiền thôi, ai ngờ cô gái này lại nhìn trúng bộ váy mấy trăm triệu. Mời ngài nhập mật mã, Trịnh Tịnh thận trọng nói với Giang Lâm, Giang Lâm cứ thế nhập mật mã, sau đí, đinh, một tiếng báo đã thanh toán thành công. Lúc này Hiểu Hoa ngây ngần cả người, sao có thể chứ, đồ ăn bám này sao có thể có tiền nhiều thế chứ. Làm phiền cô đóng gói quần áo này, còn có đồ trên người cô ta, tôi muốn đi ngay. Giang Lâm lấy lại thẻ, nhàn nhạt nói. Hiểu Hoa sắc mặt đỏ bừng, cơ bản cô không thể cởi một đồ ra được, cởi rồi cô mặc gì chứ. Đang lúc Hiểu Hoa chuẩn bị tìm lời nói lại, Trịnh Tịnh bỗng chú ý tới trong ví của Giang Lâm có một thẻ khác. Kia, là thẻ vàng kim của tập đoàn Huy Hoàng thuộc Phương gia. Trịnh Tịnh nhịn không được mà nói. Giang Lâm nghi hoặc đem thẻ ra, lúc này Trịnh Tịnh hiểu rõ, vội vàng cung kính khom người nói. Không biết ngài Giang có thể vàng kim tôn quý, xin ngài Giang tha thứ cho sự thiếu sót của chúng tôi. Hiểu Hoa thấy trưởng cửa hàng lại cung kính như vậy cũng vô cùng bất ngờ, cô từng thấy qua có một khách nữ có thẻ này, ở thành phố Hoa Dương người có thẻ này thì chính là nhân vật vô cùng tôn quý. Có thẻ giữ thẻ này tuyệt đối là người có quyền lực có tiếng nói khắp thành phố Hoa Dương, chỉ là người có thẻ này lại ăn mặc như thế kia sao? Lúc này Hiểu Hoa hối hận vô cùng, bản thân lại đi đắc tội với nhân vật đáng sợ như vậy chứ. Ngài Giang, cửa hàng của chúng tôi ở đây đều thuộc đại lý của tập đoàn Huy Hoàng, ngài có trong tay thẻ kia thì tiền được thanh toán sẽ được hoàn lại, hơn nữa ngài tùy ý mua sắm không cần trả tiền. Trịnh Tịnh cung kính nói với Giang Lâm, nghe vậy thì anh hơi giật mình, không nghĩ tới cửa hàng thiết kế hàng hiệu của GV cũng là đại lý của tập đoàn Huy Hoàng. Ngài Giang, thực sự xin lỗi. Vừa rồi tôi sai rồi, tôi xin lỗi ngài, ngài đại nhân đại lượng mong ngài bỏ qua. Hiểu Hoa lập tức tiến lên xin lỗi Giang Lâm, cô không muốn cứ như vậy mất việc. Ngại quá tôi lại là tiểu nhân. Giang Lâm cất thẻ rồi nhìn Hiểu Hoa nói. Đồ trên người cô tôi cũng muốn lấy. Giang Lâm hận nhất là kẻ trông mặt bắt hình dong, phục vụ cửa hàng xa xỉ với phục vụ khác thì có gì khác nhau. Từ khi nào phục vụ cửa hàng xa xỉ thì được quyền khinh thường người khác chứ? Nếu không cho cô ta bài học sau này cô ta lại đi khinh khi người khác sao? Không phải giới thượng lưu thì sao chứ? Cũng là bỏ tiền mua cả mà. Từ khi nào phục vụ lại được khinh thường khách? Trong lòng Hiểu Hoa lột bột mấy tiếng, cô vội nhìn về phía Trịnh Tịnh hy vọng trưởng cửa hàng giúp cô. Trịnh Tịnh cũng lạnh lùng mà nói. Nếu cô chủ động thỏa thuận với khách tôi không quản được cách chướng.